Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 91 kỳ. Toàn bộ bí cảnh bắt đầu cực nhanh co rút lại. Không đến một lát nguyên bản rộng lớn thiên địa liền thu nhỏ lại đến chỉ có phạm vi 10 mét tả hữu. Cái khác địa phương đều là một mảnh hoàn toàn chỗ trống. Lại còn có đang không ngừng thu nhỏ lại. Dựa theo lệ quốc tế, mỗi cái bí cảnh hỏng mất trước đều sẽ đem ngoại lai giống loài bắn ra đi. Tựa như vô vọng cảnh giống nhau, cho nên chỉ cần chờ bí cảnh hỏng mất nàng cũng là có thể đi ra ngoài. Hoàn toàn không cần gánh, ngọa tao, vì mau dừng lại a uy, liên tục thu nhỏ lại bí cảnh đột nhiên dừng lại. Trên mặt đất vẫn là nóng bỏng dung nham, bầu trời vẫn là trời xanh mây trắng. Trừ bỏ chỉ có 6-7 mễ tả hữu phạm vi, cùng người sống một con bên ngoài, sở hữu hết thảy đều biến mất, nói tốt lệ thường đâu. Quang ngã, nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Vì mau nàng còn ở nơi này, liên tính nơi này linh khí nồng đậm, phong cảnh tuyệt đẹp, liên tính mênh mông thiên nhai là ta ái, kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai, ta cũng sẽ không lưu lại. Hắc, lưu lại. Gì, nơi nào quái quái, ngọa tao, thanh âm này không phải di động tiếng chuông sao? Thời hạ mọi nơi tìm tìm, kia quen thuộc tiếng chuông từ phía bên phải một khối nham thạch hạ truyền đến. Nàng nhéo cái quyết đem hòn đá huy khai, mới phát hiện phía dưới đang nằm phía trước trên đài cao kia chỉ trứng. Vừa mới dương lan chi hoảng loạn dưới buông lỏng tay, không nghĩ tới nó lăn đến nơi này tới. Bất quá phía trước chứng thượng kia phức tạp kim sắc sọc không thấy. Thay thế chính là một cái màu xanh lục hoạt động điều. Mặt trên dùng tiếng Trung giản thể viết mấy chữ. Thỉnh hoạt động tiếp nghe. Gạch dưới cái này vỏ trứng còn mang cảm ứng công năng sao? Kia ấp trứng có phải hay không còn phải mang giải khóa mật mã a uy? Thời hạ khóe miệng chư chư. Đè lại cái kia hoạt động điều cắt qua đi. Vài giây sau. Một cái quen thuộc thanh âm liền truyền ra tới. Uy, là số 2 sao, ngươi cuối cùng liên hệ ta. Này đều qua mấy trăm năm, còn tưởng rằng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Bên kia thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Ta cũng là chấp hành giả. Ta kêu Thời Đông, cùng ngươi giống nhau là bị hệ thống hố xui xẻo quỷ. Ngươi kêu gì? Tính, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Ta chỉ có 2 phút cùng ngươi trò chuyện thời gian. Cái này điện thoại có thể tự động rút thông. Kia chứng minh ngươi đã bổ thượng minh giới cùng nhân giới chỗ hồng. Tới rồi thiên trạch đại lục. Nhưng là, vô luận ngươi sau khi rời khỏi đây ở cái gì vị trí? Lập tức, nhanh nhẹn tới U Minh Chi Hải cùng ta hội hợp ta. Ngươi nghe ta nói xong. Ta ở chỗ này gặp được một cái đặc biệt thiếu tấu ngốc bức. Nhiệm vụ tiến hành không nổi nữa. Cấp tốc a, ngươi chạy nhanh tới giúp ta trừ hắn nha. Gặp mặt sau lại cùng ngươi nói cụ thể, nhưng, ta biết ngươi hiện tại tâm tình. Đối nhiệm vụ có bài xích là bình thường. Nói thật ta mới vừa bị truyền tới thế giới này thời điểm. Cũng cảm giác chính mình đậu má. Nhưng đây là chúng ta trở về duy nhất biện pháp. Nhiều ngày vài lần cậu có lẽ, ngươi thành thói quen, ngươi không cần phải gấp gáp. Chờ làm xong này đó phá nhiệm vụ liền có thể trở về, hẳn âm lượng tăng lớn một ít. Ta chính là nhất định phải trở về, ta còn có muội muội muốn chiếu cố đâu. Nói lên ta muội muội, ngươi nhìn đến ta lưu phúc lợi đi, có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Ngươi nói một chút, ta nếu là không quay về, nàng bị cái gì không thể hiểu được tiểu tử thúi quải chạy làm sao bây giờ? Ta so ngươi còn cấp đâu? Cho nên lão đệ a, ngươi chạy nhanh lại đây, biết không, huy, ngươi còn ở sao, lão đệ, số 2, lão nhị, huy, ngoặc kép, ca, ta còn tưởng rằng ngươi, hắn thao thao bất tuyệt thanh âm một đốn, hạ, ân, hạ, thanh âm tăng lớn, lại hỏi một lần, ân, hạ, ngữ lượng đột nhiên đề cao, âm cuối còn mang theo chút biến điệu, lão ca, là ta. Bên kia tức khắc truyền đến một trận cái gì vật phẩm xôn xao rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó là một tiếng tức giận tận trời mắng. Ngọa tao, Hạ hạ, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi chính là, số 2 chấp hành giả. Ngươi cũng xuyên qua tới. Xem ra đúng vậy, ngọa tao. Ta muốn bạo hệ thống cốc. Hảo đi, quả nhiên là nàng ca. Cuối cùng là liên hệ đến hắn. Thời hạ đáy lòng đến là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão ca, ngươi ở đâu? Ta ở, hắn đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Có chút sốt ruột nói. Không được, hạ hạ ngươi ngàn vạn không cần lại đây. Ngàn vạn không cần, ta hiện tại, cái gì? Hắn lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên chặt đứt, lão ca, tế vừa thấy cái kia trứng. Mới phát hiện nó lại biến trở về phía trước cái kia che kín kim sắc sọc bộ dáng. Sát, thời khắc mấu chốt cắt đứt quan hệ. Mới vừa lão ca giống như nói hắn chỉ có 2 phút. Đây là trò chuyện đã đến giờ. Cũng véo đến quá chuẩn đi. Ấn hào dây kế phí sao? Cẩn thận nghiên cứu trứng một vòng. Cũng không có phát hiện nó có bất luận cái gì rút hào hoặc là nạp phí bộ dáng. Kém bình, nàng không thể không từ bỏ. Nhưng ít ra đã biết lão ca hiện tại ở U Minh Chi Hải. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sao lại thay đổi chủ ý. Nhưng nàng đều cần thiết đến đi một chuyến. Theo lão ca thanh âm biến mất, ra bí cảnh xuất khẩu liền mở ra. Thời hạ đang định đi ra ngoài. Đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền ra tới. Từ từ, ngươi cũng không thể liền như vậy đi rồi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia quả trứng thượng đột nhiên phiêu ra một đoàn màu tím tiểu ngọn lửa. Hỏa linh, thời hạ sửng sốt, ngươi như thế nào chạy trong trứng đi? Trách không được phía trước vẫn luôn nhìn không tới nó. Ta vốn dĩ chính là y chủ nhân mà sinh dị hỏa. Trở lại chủ nhân trên người có cái gì kỳ quái? Nó quơ quơ trả lời. Chủ nhân của ngươi là quả trứng này. Thời hạ có chút tò mò xem xét vỏ trứng. Nó rốt cuộc là cái gì linh thú? Có thể phong bế hoán khí. Có thể đả thông điện thoại. Còn có thể sinh ra dị hỏa nhiều công năng nhất thể linh thú. Nàng còn không có nghe nói qua. Ta chủ nhân mới không phải linh thú loại này nông cạn đồ vật. Hỏa linh có chút khinh thường hư. Một tiếng, nàng chính là phượng tộc trung cao quý nhất Hồng Liên Hỏa Phượng. Viêm Phượng, nơi nào là thú loại có thể so, Phượng Hoàng. Thời hạ cả kinh, không phải đâu, phương diện này nằm một con thần tộc, bằng không ai bản mạng nguyên hỏa có thể áp chế minh giới hoán khí. Hỏa Linh kiêu ngạo quơ quơ ngọn lửa, nửa sẽ lại làm như nghĩ tới cái gì, có chút vội vàng nói, không nói cái này. Hiện tại minh giới vết rách phong thượng, chủ nhân cũng không cần lại áp chế hoán khí, có thể phá xác sinh ra. Bất quá phượng tộc phá xác từ trước đến nay gian nan. Yêu cầu phụ lấy cùng tự thân thuộc tính bất đồng, thuần khiết linh lực mới có thể phu hóa. Nơi này chỉ có hỏa linh khí, cái khác linh khí lại rất loãng. Hiện tại lại tìm không ra khác cùng tộc, phàm tu ta xem ngươi vừa mới dùng linh khí không tồi. Có thể hay không giúp ta chủ nhân phá xác, ngươi làm ta phu hóa nó. Nàng chỉ kia quả trứng, ân, hỏa linh hoảng điểm, chủ nhân chính là thần tộc, ngươi ấp nó ra tới. Nó nhất định sẽ báo đáp ngươi, báo đáp đến là không cần, thời hạ lắc đầu. Nó phong bế hoán khí lâu như vậy, cũng vất vả, chỉ là thua điểm linh lực mà thôi. Không coi là cái gì, nàng vỗ trên ngực trước một bước. Thuận tay bế lên trên mặt đất trứng, khó trách phía trước Dương Lan Chi đem tâm đầu huyết đều tích thành đại di mụ. Cũng không có thể làm chứng nhận chủ, đường đường thần tộc lại như thế nào sẽ dễ dàng nhận phàm tu vi chủ. Nghĩ, nàng điều động linh lực đến lòng bàn tay, chuyển vận chút linh lực đi vào, mới vừa thua một hồi, trứng thượng kim sắc hoa văn bắt đầu sáng lên, càng ngày càng sáng. Trứng cũng bắt đầu hơi run rẩy lên, nàng vội vàng đem trứng buông, cắt cao nhìn, đáy lòng không khỏi có chút tiểu kích động, đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng A, cũng không biết trông như thế nào, nửa sẽ, chỉ nghe đến răng rắc một tiếng vỏ trứng nứt ra rồi. Vỡ thành nho nhỏ từng mảnh đi xuống rớt, lộ ra một cái tiểu một chút, vỏ trứng, cái quỷ gì, vì sao còn có một tầng vỏ trứng A? Này chứ bỏ tiểu nhất hào bên ngoài, cùng phía trước cái kia hoàn toàn giống nhau như đúc. Hỏa Linh cũng có chút ngoài ý muốn, phiêu đi lên nhìn một vòng mới nói. Khụ, cái kia, phượng tộc từ trước đến nay yêu quý con nối dõi, trứng cùng đừng bất đồng, cũng là, bình thường, ngoặc kép, nơi nào bình thường, trứng có cá tính như vậy, cái khác thú thú biết không? Thời Hạ khóe miệng trừ trừ, lại thua rồi chút linh khí đi vào, quả nhiên không đến một hồi, trứng lại bắt đầu lắc lư. Răng rắc một tiếng, tầng thứ hai vỏ trứng vỡ ra. Sau đó, lộ ra tầng thứ ba vỏ trứng. Ngoặc kép, lại thua linh lực. Sau đó, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Dựa, nàng này ấp không phải trứng. Là thần thú bài bộ hoa đi. Hỏa Linh, người xác định không phải ở chơi ta sao? Này đều tầng thứ tám. Người cao cự trứng đã trở nên bàn tay lớn nhỏ. Linh lực đều mau dùng xong rồi, còn có thể hay không hảo hảo sinh ra. Tiếp theo tầng liền ra tới, Hỏa Linh cũng có chột dạ quơ quơ. Thời Hạ một đầu hắc tuyến, đem cuối cùng một tia linh lực thua đi vào. Lại ấp không ra, lão nương không chơi, lúc này cuối cùng có chút không giống nhau. Răng rắc một tiếng, vỏ trứng khe hở lộ ra một cây lửa đỏ lông chim môn sơ nàng trong lòng căng thẳng. Không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, lông chim, này trong trứng thật đúng là chính là một con, kỷ, gà, a liệt, vỏ trứng hoàn toàn bị đỉnh khai, một con lông xù xù tiểu hoàng gà từ bên trong bò ra tới. Ngoặc kép, vì mau sẽ là gà a, quăng ngã, nói tốt hỏa phượng đâu, chủ nhân, Hỏa Linh lập tức hưng phấn phiêu qua đi, ngừng ở tiểu hoàng gà đỉnh đầu. Nháy mắt màu tím ngọn lửa hóa thành cùng tiểu hoàng lông gà sắc giống nhau màu vàng ngọn lửa. Cực kỳ giống một cái theo gió phiêu động ngốc mao. Nó thật là hồng liên hỏa phượng. Này rõ ràng chính là một con sao sao. Nơi nào hồng liên, nơi nào hỏa phượng, trừ bỏ cái đuôi kia có một cây màu đỏ lông chim ngoại. Liền mao đều là hoàng hảo sao. Đương nhiên là thật sự, Hỏa Linh khoe khoang quơ quơ. Hỏa phượng ở phượng tộc chung cũng là khó gặp, là đẹp nhất phượng hoàng. Ngoặc kép, thần thú giới phẩm vị, nàng thiệt tình không hiểu. Tính, nó đã ấp ra tới, hiện tại có thể đi. Ân, chủ nhân hiện tại còn chỉ là chỉ ấu phượng, bên ngoài quá mức hung hiểm. Này vốn chính là chủ nhân không gian, Hỏa Linh khí sung túc, đãi ở chỗ này tốt nhất nguyên lai nơi này là tiểu hoàng gà không gian. Khó trách chỉ là thu nhỏ lại mà không có hỏng mất. Kỳ kỳ kỳ, tiểu hoàng gà rốt cuộc bò ra vỏ trứng, mở ra đôi mắt, trước nghiêng đầu nhìn nàng một cái, kéo thật dài âm cuối, nghi hoặc kêu một tiếng, kỳ, mở to một đôi tròn xoay mắt to, bước tiểu đoàn trào, làm như tưởng chiều nàng đi tới, lại một chân dẫm không, từ kia đôi cao cao toái vỏ trứng ụ cục một đường lăn xuống dưới. Thời Hạ nhịn không được duỗi tay chắn một chút, ngăn cản nó một đường cút đi. Kỳ tiểu hoàng gà sửng sốt, lập tức dùng lông xù xù đầu cọ nàng lòng bàn tay. Hợp với trên đầu Hỏa Linh ngốc mau đều thu trở về. Ngoan, nàng trực tiếp đem nó ôm lên, thả lại kia đôi vỏ trứng bên trong, thuận tiện cho nó thuận thuận mau. So với Hỏa Linh, này chỉ chính chủ đến là ngoan ngoãn. Híp mắt thoải mái kỳ kỳ kêu vài tiếng, liền lại bất động, Thời Hạ đứng dậy hướng tới kia bạch quang xuất khẩu mà đi. Vừa muốn đi ra ngoài, dưới chân lại đột nhiên bị đụng phải một chút, quay đầu nhìn lại, đúng là lăn thành một cái cầu tiểu hoàng gà. Kỳ, nó ngẩng đầu, hướng về phía nàng ngọt ngào lại kêu một tiếng, lại lăn ra đây, nàng chỉ phải lại đem nó ôm trở về, nhưng mới vừa quay người lại. Nó lại ục ục lại lần nữa lăn lại đây. Kỳ, lúc này kêu đến càng ngọt. Đây là, quấn lên nàng sao? Sớm nghe nói loài chim có chim non tình tiết. Sẽ không như vậy xảo phượng hoàng cũng có đi. Thời Hạ nhăn lại, nghe lời, ngươi không thể đi theo ta. Như vậy tiểu nhân thần thú. Đi ra ngoài không bị người đoạt điên rồi mới là lạ. Nàng một cái kim đan cha nhưng hộ không được. Kỳ, nó thanh âm tức khắc trầm đi xuống, vẻ mặt bị vứt bỏ đáng thương tướng. Không được, ngoặc kép, kỳ, nó toàn bộ gà đều héo, móng vuốt nhỏ nhược nhược gãi gãi nàng ống tay áo. Thời Hạ sờ sờ đầu của nó, buông lỏng ra nó móng vuốt nhỏ, lúc này mới xoay người đi ra xuất khẩu. Sau lưng nhưng vẫn truyền đến tiểu hoàng gà, một tiếng sau một tiếng đáng thương thanh âm ni, kỳ, kỳ, kỳ, ngoặc kép, hết chương.